One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, tinh anh doanh cũng coi như. Cảm tạ thư hữu. L. Mũ. O Ngân 100 khen thưởng. Cảm tạ thư hữu. Trần Duyên chưa? 100 khen thưởng. Cảm ơn hai vị. Biết ta hôm qua không có phát đề cử cảm tạ nguyên nhân sao? Không phải là bởi vì lão bị vùi dập giữa chợ tại khinh bỉ. Cũng không phải là bởi vì thư hữu ý kiến. Càng không phải là điện thoại di động trợ thủ khó mà tìm đọc. Ta hôm qua 6 điểm liền rời giường. Sau đó đánh xong cảm tạ đề cử bảng danh sách. Kinh ngạc phát hiện, nắm cỏ, đầy 1.000 chữ. Các bạn đọc đề cử như thế ra sức. Thật sự là để đại thụ xấu hổ a. Tuần này làm xong, bạo căng thỏa thỏa. Mặt khác tiếp tục cùng đề cử. Có vẻ như, ta tuần này cũng tới đề cử vị. Thứ 5 lời nói, ta nhớ được ban đêm uống hơi nhiều. Vậy mà quên chuyện này ngươi dám tin. Ta cam đoan sẽ không đánh chết các ngươi. Lawyer sát khí lẫm nhiên. Quyến cuồng tà mị cười. Không sai. Đối mặt này có thể nói là trắng trợn uy hiếp. Không ít tân binh nuốt nước bọt. Vô ý thức lui lại. Nói đùa sao uy. Ngươi liền không thể thành thành thật thật để cho chúng ta đánh một trận sao. Tháng này chúng ta mới ngủ mấy cái tốt giấc. Tất cả đều là bị ngươi đánh thức. Ngươi lương tâm liền sẽ không đau không? Ngay tại đám người khuấy động bất an thời điểm. Một cái cao lớn thân ảnh đứng ra. Ha ha ha, có chút ý tứ. Vậy ngươi liền đi thử một chút biết đánh nhau hay không từ ta đi. Lawyer, cái thanh âm này là như thế quen tai. Lawyer trừng to mắt, sững sờ nhìn lấy người tới. Adler, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Đạo nhân ảnh kia chính là tinh anh doanh thành viên. Khối sắt đạt nhân Adler. Hôm nay Adler trang phục cùng Lawyer ngày xưa thấy khác biệt. Không chỉ có mặc trên người mang chỉnh tề. Trên tay còn mang theo hai cái thực sắt chế tạo bao tay. Hai cái cánh tay thô xích sắt từ bao tay đằng sau duỗi ra. Lượn vòng lấy quấn quanh ở trên người hắn. Adler giống như Lawyer. Tín nại quả đấm mình. Không am hiểu làm dùng vũ khí. Cho nên hắn tìm tới hậu cần. Chế tạo hai cái bao tay. Chuyện này Lawyer là cảm kích. Bởi vì hoàn thành ngày đó là hắn cùng Adler cùng đi hậu cần. Nhưng là, vì cái gì Adler lại ở chỗ này? Người nhà là tinh anh doanh có được hay không? Lúc này, lại là hai bóng người tiến lên. Chỉnh tề nói ra, còn có chúng ta A Lawyer quân. Sao hai trừ đứng thẳng vị trí khác biệt? Hai người này vô luận là động tác, xuyên qua, thần thái, ngữ khí các mặt đều giống như đúc. Jerome huynh đệ, Lawyer kinh ngạc nhìn lấy bọn hắn. Sau đó mãnh liệt quay đầu. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm trên đài huấn luyện viên. Vì cái gì tinh anh doanh thành viên lại ở chỗ này? Không phải chúng ta tân binh doanh khảo hạch sao? Không cần nhiều đoán. Lawyer liền biết. Có thể điều động tinh anh doanh ra hỏa tới này. Trừ Zephyr không thể có người khác. Cho nên câu nói này nhìn qua là đang hỏi thiếu tướng huấn luyện viên. Trên thực tế là đang hỏi hắn phía sau Zephyr. Nghe vậy. Zephyr nhấc trợn mắt, giả ra ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, bộ dáng. Đối mặt Lawyer bất thiện ánh mắt, thiếu tướng huấn luyện viên kiên trì giải thích nói. Lần khảo hạch này là đối mặt tân binh doanh toàn thể. Tinh anh doanh cũng là thuộc về tân binh doanh cơ cấu. Tự nhiên có quyền lợi tham gia. Tư thật không biết xấu hổ thuyết pháp. Lawyer chấn kinh nhìn về phía Zephyr. Tuy nói tinh anh doanh thật là treo ở tân binh doanh danh nghĩa chi nhánh cơ cấu. Nhưng sớm tại thật nhiều năm trước, kinh phí cùng công trình liền độc lập với gia tân binh doanh. Quản lý quyền từ Zephyr trực tiếp trưởng khống. Liền chiến quốc nguyên soái đều không được can thiệp. Thu môn đồ khắp nơi sự tình trừ thu học phí đạo quán. Cho dù là Zephyr đều không nỡ tốn hao lớn như vậy tinh lực. Tinh anh doanh tinh anh hóa dạy học hình thức càng hợp hắn khẩu vị. Nhưng bởi vì hải quân một mực không có cái thứ hai có phân lượng người tiếp nhận tân binh doanh. Cho dù là trung tướng đều không có. Cho nên những năm gần đây Zephyr một mực thông qua tân binh doanh tổng giáo quan thân phận đang quản lý tinh anh doanh. Trên thực tế tại Hải quân nội bộ, cả hai sớm đã bị thừa nhận làm không phải cùng một cái cơ cấu. Tân binh đối chiến huấn luyện, tinh anh doanh thành viên cũng coi là tân binh đi. Mọi người tại Hải quân bên trong một điểm quân hàm đều không có. Vậy tại sao bọn họ xưa nay không tham gia? Kết quả, hiện tại Zephyr cùng hắn chơi cái văn tự du hí. Người nếu là tiếp nhận tân binh doanh khảo hạch, đương nhiên cũng bao quát tinh anh doanh á. Bất quá ta cho ngươi lưu chút mặt mũi, không có để cho bọn họ cùng tiến lên. Nghe thiếu tướng huấn luyện viên giải thích, Lawyer lại một lần nữa đối với mấy cái này kẻ già đời ra mặt có khắc sâu hơn nhận biết. Bất quá, hắn lập tức lộ ra không khỏi ý cười tới. Ngươi cho rằng để Adler cùng Jerome huynh đệ cùng tiến lên liền có thể uy hiếp được ta. Một tuần trước chỉ sợ vẫn được, nhưng là hiện tại nha. Hình vẽ A Zephyr lão sư, mà có cái gì đại không? Ngươi cái tên này cũng không yếu. Chờ một lúc còn hy vọng ngươi nhiều hơn lưu tình. Sẽ không mắt nhìn sắc Adler tiếp cận đến. Chế nhạo lấy Lawyer, hắn chỉ là hy vọng cùng Lawyer hảo hảo đánh một chầu. Sự kiện bản thân cong cong quấn quấn. Hắn không nghĩ, cũng không thể nghĩ rõ ràng. Cho nên cái sau thưởng hắn một phát băng mâu. Hiện tại, toàn thể chuẩn bị, thực chiến khảo hạch lập tức bắt đầu. Tại đếm ngược 3-2-1 kết thúc về sau, Lawyer lập tức lui lại, né tránh Adler vung ra bao tay. Thân thể của hắn còn trên không trung, lập tức hai tay một chùy, vô tận hàn khí trên không trung cấp tốc hóa là thực thể. Ai mách bầy sói, người chung quanh thực sự quá nhiều. Hàn băng bom loại chiêu thức này không để ý liền sẽ thương tổn tính mạng người. Lawyer đành phải sử dụng ánh sáng hội cắn người băng lang. Trước tiên đem tạp ngư nhóm dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng dạng này cũng đầy đủ các tân binh uống một bình. Bầy sói trên không trung thành hình. Mở ra miệng rộng hung hăng phóng tới tân binh các đồng bạn. Nhanh, chém chết chúng nó. Cẩn thận, chúng nó rất lợi hại kiên cố. Ôi, cái mông ta, hỗn đản, chết đi. Các tân binh la to. Giơ lên trong tay vũ khí nhao nhao bổ về phía băng lang. Cũng may mắn được khảo hạch tràng địa đủ lớn. Không phải vậy mấy trăm hào tân binh liền chạy khoảng cách đều không có. Càng đừng đề cập phản kích. Người đang nhìn chỗ nào? Đột nhiên, một đạo tràn ngập chiến ý thanh âm tại Lawyer phía sau vang lên. Còn chưa rơi xuống đất Lawyer cũng không quay đầu lại. Cổ động trên thân tảng băng. Lần theo thanh âm bắn ra. Đinh, sắt thép giao minh tiếng vang lên. Tinh tế tảng băng cùng trường kiếm đụng vào nhau. Phát ra chói tai tạp âm. Tony Mew vốn muốn mượn đánh lén nhất đao làm bị thương Lawyer. Lại không nghĩ rằng Lawyer trên thân tảng băng vậy mà như thế cứng rắn. Không chỉ có không có bị chặt đứt. Càng là chấn động cánh tay hắn tê dại một hồi. Mượn phản trùng lực đạo. Lawyer sau khi hạ xuống trên mặt đất đạp một cái. Tiểu nhảy dựng lên xoay tròn 360 độ. Một chân chọc lên đem Tony đá bay ra ngoài. Nếm thử ta 720 độ đại xoay sở. Rõ ràng chỉ đi một vòng được không? Xử trí không kịp đề phòng Tony ở trong lòng nộ hống. Sau đó một đầu trở tiến sàn nhà. Đem rắn chắc bàn đá nện thất linh bát lạc. Lawyer tốt muốn biết Tony đang suy nghĩ gì. Phối hợp giải thích nói. Không phải sao? Ngươi còn đi một vòng không phải? Cộng lại cũng là 720 độ. Cực hạn bạo phá. Ngay tại Lawyer trang bức thời điểm. Vạn đỉnh đầu hắn truyền đến một tiếng khẽ kêu. Vật nặng gào thét mà rơi. Mục tiêu trực chỉ đầu hắn. Không có lựa chọn qua trốn tránh. Lawyer để trên tay hàn băng khải giáp càng thêm chặt chẽ. Sau đó một ngón tay đốt qua. Ta điểm ngươi huyệt dũng tuyền. Mượn băng khải kiên cố đặc tính. Lawyer đầu ngón tay xuyên thấu lô răng mini hải thú dày ra. Điểm tại nàng bàn chân bên trên. Cái sau khí thế hung hung công kích trong nháy mắt cáo phá. Kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài. Sau khi hạ xuống ôm chân không được lăn lộn. Lawyer từng có qua trải nghiệm. Đến bệnh bao tử hắn tại nằm viện thường có một vị lão trung y đấm bóp cho hắn. Khi lão thầy thuốc dùng đốt ngón tay đè ép đến huyệt dũng tuyền. Loại kia đau nhức làm cho hắn dục tiên dục tử. Dùng để công kích lời nói. Mini hiện tại thảm trạng cũng là chứng cứ rõ ràng. Tân binh doanh thứ nhất cùng hạng hai thảm bại để tụ lại lên các tân binh không dám lên trước. Dừng bước lại, thấy thế, cách ăn mặc như là quý công tử đồng dạng Tây Mông chỉ huy nói. Quá chật, tinh anh doanh các vị hỗ trợ cuốn lấy hắn. Chúng ta 20 vị trí đầu bên cạnh mặt tiếp ứng. Hơn người lập tức thanh lý mất những băng lang đó. Không nên tới gần vòng chiến. Một khi lawyer thoát ly, các người lập tức dây dưa kéo lại hắn đừng cho hắn nghỉ ngơi. Nói chuyện, Simon xuất ra một thanh thiết xa. Đối lawyer tát quá khứ. Từ cắt mưa tên, vô số thiết xa trên không trung dừng lại một chút. Sau đó như là viên đạn đồng dạng bắn về phía lawyer. Simon quả thực năng lực gọi chỉ hướng quả thực. Có thể đem hắn tiếp xúc đến không có sự sống vật thể dẫn đạo đến mục tiêu địa điểm. Nhưng vô pháp dẫn đạo đến ánh mắt không kịp vị trí. Bởi vì phần này lực lượng, dù là hắn lần này không có tiến vào tinh anh doanh. Ngày sau đều muốn nhận Zephyr trọng điểm chiếu cố. Như thế ưu tú tay bắn tỉa đi nơi nào tìm. Lần khảo hạch này vì ngăn ngừa ngộ thương, là không cho phép mang theo súng ống. Cho nên Simon nắm thiết xa, sung làm đạn dược, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,